Chương 983, Bình Giả Bá tiếp chỉ. Những người trước đi lên áp xe chỉ uống trà, chỉ chuyển động bên trong một chút, nhưng vị Tô tiên sinh đến từ Càn Quốc này, thế nào lại thật ngồi xuống phẩm trà. Hơn nữa, Tôn Công Công cảm thấy dáng ngồi của vị Tô tiên sinh này, cho hắn một loại cảm giác không hài hòa. Sở nhân thích lãng mạn không giả, nhưng quý tộc Sở quốc vẫn rất chú trọng lễ nghĩa, ăn ngồi đi đứng, kỳ thực đều chú ý, mà quân tử Càn Quốc trong nhận thức của Tôn Công Công, hắn càng chú trọng loại lễ tiết này mới phải. Nhưng vị Tô tiên sinh ngồi trước mắt này, lại để hắn cảm thấy không thích ứng. Bởi, Trịnh Bá Gia không phải câu thúc ngồi, mà bưng trà, rất tự nhiên phóng khoáng. Cái gì Tô tiên sinh, cái gì cao độ diêu sư? Hiện tại có thể phất tay nói tạm biệt. Trịnh Bá Gia dùng nắp ly trà quát quát lá trà trên mặt, nhẹ nhàng thổi thổi, uống một ngụm. Tôn Công Công ngay từ đầu chưa nói cái gì, nhưng đợi trong chốc lát. Thấy Tô tiên sinh đã uống trà xong rồi vẫn chưa có ý định đứng dậy, mà bên ngoài công chúa đã kết thúc màn tiếp kiến, đã bắt đầu tuyên đọc ý chỉ của Thái hậu, nhưng vị Tô tiên sinh này vẫn còn chưa đi xuống. Đây muốn trì hoãn thời gian rồi. Tô tiên sinh. Trịnh Phàm hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn về phía Tôn Công Công. Đồng thời, vào lúc này Ma Hoàng cũng giải khai phong ấn khí tức của Trịnh Phàm. Trong lòng tên Công Công lập tức hốt hoảng, thân hình theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Mẹ nhà nó. Đây rốt cuộc thế nào, đôi mắt này vừa nhìn, Tôn Công Công đã sợ tới mức trong lòng cực kỳ hốt hoảng. Nói thật, hoạn quan dù sao cũng là hoạn quan, cuộc sống trong cung đình cho bọn họ trí tuệ sinh tồn phong phú, nhưng trên khí thế, bọn họ làm sao có thể so với tướng gia trên chiến trận được. Cha nuôi làm sao vậy? Triệu Thành lập tức tiến lên, nâng Tôn Công Công. Tôn Công Công thật vất vả đứng vững. Hơi hồ nghi mà nhìn về phía Trịnh Bá Gia, nói, Tô tiên sinh, thời gian sắp tới, mời, đúng vậy, cha nuôi, thời gian sắp tới. Phốc. Thân thể Tôn Công Công đột nhiên run lên, không dám tin tưởng cúi đầu nhìn xuống, phát hiện có một con dao găm đã đâm vào trái tim hắn, mà kẻ nắm chui dao găm này lại chính là con nuôi hắn mới thu nhận. Vì? Sao? Vì? Sao? Tôn Công Công thật sự không ngờ. Tại sao ngay lúc này, tại sao ở chỗ này, tại sao con nuôi hắn lại muốn giết hắn? Tại sao? Triệu Thành đem miệng tiến đến sát tại Tôn Công Công, nhỏ giọng nói, cha nuôi, nhi tử cảm ơn mấy ngày nay cha nuôi đã dạy bảo nhi tử. Nhi tử sẽ hưởng thụ cả đời, đồng thời, nhi tử vẫn luôn nhớ kỹ lời cha nuôi dạy bảo, ví dụ như cha nuôi từng nói qua, ở trong cung quan trọng nhất chính là nghe lời chủ tử. Cha nuôi. Cha nuôi, ngài cao hứng cho nhi tử đi. Bởi nhi tử đã chọn được một vị chủ tử. Rất lợi hại. Ngươi. Tay Tôn Công Công bắt lấy Triệu Thành. Triệu Thành hít sâu một hơi, hắn kỳ thật thực kính trọng lão Công Công này, hắn cũng không ngờ bản thân lại phải cầm dao đâm vị cha nuôi này. Nhưng hắn không có quyền lựa chọn, lúc trước hắn vì mạng sống tự thiến, hiện tại vẫn vì mạng sống, tiếp tục giết người. Trong khoảnh khắc tên Công Công bị dính đao, bên trong mười mấy thái giám, có một nửa bỗng nhiên rút ra chủy thủ thọc chết đồng bạn bên người, trong lúc nhất thời bên trong hành đại tràn ngập máu tươi. Nhưng bởi bên trong đốt hương, cho nên một lát lại bị ngăn chặn. Trịnh Bá Gia đảo qua chén trà, đổ phần nước trà còn lại lên một tòa lư hương, chậm rãi nói, ta đã nói với nàng, ta không thích mùi huân hương. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia buồn chén trà. Hai tay mở ra, nói, giúp bổn bá mặc giáp. Tô tiên sinh thế nào vẫn còn chưa xuống dưới. Khuất Ứng Luân đứng bên cạnh cháu trai, lẩm bẩm. Khuất Bồi Lạc thật ra không vội. Ngược lại giải thích nói, không tìm được thi hứng đi, văn nhân Càn Quốc đều như vậy. Khuất Ứng Luân nghe vậy, gật gật đầu. Lúc này, công chúa giơ một đạo thánh chỉ trong tay lên. Ý chỉ Thái Hậu. Đầu tiên tuyên đọc chính là ý chỉ nhiếp chính vương, đây là quy trình phải tuân theo. Trước mắt cần tuyên đọc chính là ý chỉ Thái Hậu, thánh chỉ không tiện nói chuyện nhà, bởi trên lý luận, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Cho nên ý chỉ Thái Hậu chỉ có thể truyền đạt với người trong hậu cung. Nói ở chỗ này, có chút giống kiểu mẹ vợ dặn dò con rể. Nhưng thân phận mẹ vợ tôn quý. Rốt cuộc, nhiếp chính vương không đăng cơ không giả, nhưng vị trí Thái Hậu, kỳ thật đã sớm định ra. Thái Hậu thiên tuế thiên tuổi, Thái Hậu thiên tuế thiên thiên tuế, Bốn phía hành đại, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, chuẩn bị nghe chỉ. Mà đám vu sư bên kia vẫn tiếp tục thong thả tiến lên cầu nguyện. Ý chỉ của Thái hậu do công chúa tự đọc, đây chính là bùa chống lưng của mẹ vợ cấp cho nữ nhi. Phụng Thiên Thừa Vận Thái hậu chiếu viết, bổn cung từ khi đi theo tiên đế đến nay, vì tiên đế sinh hạ. Lúc này, mọi người đều quỳ xuống đang nghe tuyên đọc ý chỉ. Thái hậu đại khái nói đời nàng chỉ sinh hạ một đứa con gái, nữ nhi này được nàng và tiên đế vô cùng trân quý, ý ngoài lời chính là nhà chồng không được khi dễ bảo bối khuê nữ nhà ta. Dựa theo quy trình, sau khi đọc xong ý chỉ Thái hậu, sẽ để phò mã đi tiếp chỉ, đây là quy trình đón dâu cuối cùng, tương đương với tiếp nhận khuê nữ từ tay mẹ vợ. Sau đó, đội ngũ đón dâu có thể đi đến nhà chồng. Dựa theo quy trình trước đó, thái giám quản sự trong cung, người bộ lễ và người khuất thị thương lượng lễ nghi, sau khi phò mã tiếp chỉ cũng lên hành đài. Chẳng qua công chúa sẽ ngồi trong hành đài. Phò mã đứng phía trước, cũng chính là vị trí hiện tại công chúa đang tuyên chỉ, ngụ ý khai đường cho công chúa, mang ý nghĩa sau này sẽ che mưa chắn gió cho công chúa. Khuất Ứng Luân nhắc nhở nói, Bồi Lạc, có thể lên rồi. Vâng thúc thúc. Khuất Bồi Lạc chậm rãi đứng lên. Bởi cuối cùng hắn đã nghe được câu, con rể đối xử tử tế với nữ nhi, nguyện đến bách niên hảo hợp, bình an phong thuận. Tiếp theo, hẳn là con vợ cả khuất thì Khuất Bồi Lạc tiếp chỉ tạ ơn. Khuất Bồi Lạc đã đứng lên, đi về phía hành đài, tuy đây chỉ là một cuộc hôn nha na chính trị, nhưng hiện tại hắn, xác thực rất hạnh phúc. Bởi tuy nói công chúa không phải yêu diễm quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là đoan trang hào phóng, đặc biệt dưới trang phục lộng lẫy ngày hôm nay, càng khiến người ta cảm giác được một loại thần thánh không thể xâm phạm. Có thể nói, Khuất Bồi Lạc thực vừa lòng, thật sự thực vừa lòng. Hắn muốn khống chế cảm xúc bản thân, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thành thân, cưới chính là công chúa Điện Hạ Đại Sở, cho nên khóe miệng hắn vẫn không ức chế được, nhếch lên. Khuất Bồi Lạc thậm chí cảm thấy, đời này có ngày này, kỳ thật đã đáng giá. Thật sự đáng giá. Công chúa tuyên đọc đến câu cuối cùng. Nàng dừng một chút, ánh mắt dừng trước Khuất Bồi Lạc đang hướng tới hành đài, thậm chí đã một bước chân chạm vào bậc thang hành đài. Ngay sau đó, công chúa đem ánh mắt dời đi, cất cao giọng nói, bình giả bá đại yến trịnh phạm tiếp chỉ. Chương 984, Tô Tiên Sinh, bình giả bá. Ý cười trên mặt Khuất Bồi Lạc vẫn còn, thậm chí không cầm lòng được, chẳng sợ cách công chúa rất xa, bởi hắn đã không khống chế được sự kích động và phấn khởi trong lòng. Sau đó khi hắn chuẩn bị treo lên bậc thứ hai, hắn mới phản ứng lại, câu cuối cùng là cái gì? Hắn ngây ngẩn cả người, hắn hơi mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Khuất Bồi Lạc. Mà một đám người đại biểu vương công quý tộc và rất nhiều tộc trưởng bản địa đang quỳ sát, vào lúc này đều sôi nổi từ tư thế quỳ, kinh ngạc ngẩng đầu lên, bồ lên một mảnh. Sao lại thế này? Đọc sai rồi sao? Ngay cả đọc sai phò mã, mọi người đều có thể lý giải, nhưng thế nào lại đọc ra cái gì đại yến? Cái gì bình giả bá, cái gì trịnh phàm. Mà khiếp sợ nhất chính là tộc nhân Khuất Thị. Bởi gia chủ bọn họ, trụ quốc Khuất Thị Khuất Thiên Nam, chính là chết trong tay vị bình giả bá yến quốc kia. Khuất Bồi Lạc nhìn về phía công chúa, hắn không thể tin được lỗ tai, hắn muốn đến chỗ công chúa đoạt ý chỉ, đây khẳng định là ý chỉ giả. Nhưng mà, đúng lúc này, màn hình đài xốc lên. Một nam tử mặc giáp trụ sáng ngời từ bên trong chậm rãi đi ra. Khi đi qua Khuất Bồi Lạc, Trịnh Bá Gia còn hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn lướt qua Khuất Bồi Lạc. Tô tiên sinh, ngươi thế nào, ngươi? Đầu óc Khuất Bồi Lạc hiện tại đã biến thành một mảnh hỗn loạn, hắn thật sự không thể nào lý giải một màn trước mặt này. Bảo hộ Bá Gia. Bảo hộ Bá Gia. Cùng lúc đó, đám vu sư nguyên bản đang quay xung quanh hành đài cầu nguyện, sôi nổi xé mở áo đen trên người, từ khe hở dưới hành đài. Rút ra trường đạo và cung nỏ, tức khắc thiết kế thế trận phòng ngự, bảo hộ hành đài. Trịnh Bá Gia lập tức đi đến bên người công chúa. Công chúa xoay người, nhìn Trịnh Bá Gia từng bước một đi tới. Nàng chủ động cất bước qua đi. Đón nhận Trịnh Bá Gia, giống như một con mèo ngoan, đem đầu dựa vào ngực Trịnh Bá Gia, đôi tay ôm eo Trịnh Bá Gia. Loại tư thái này hình thành một sự tương phản. Bởi lúc trước, nàng vẫn là công chúa cao cao tại thượng, hiện tại giống như một nữ tử ngoan ngoãn nép vào nam nhân. Trịnh Bá Gia một bàn tay ôm công chúa, một cái tay khác giơ lên. Hắn hướng về phía đám quý tộc Sở Quốc đồng nghìn nghịt múa may, thưởng thức biểu tình khiếp sợ, vớ vẩn, hoặc không dám tin tưởng. Trên gác mái hành đài, xuất hiện hai mặt đại kỳ. Một mặt là Hắc Long kỳ còn một mặt là Trịnh Tử kỳ. Trịnh Bá Gia bế eo công chúa lên. Nói, đa tạ chư vị tới tham gia đại hôn của bổn bá. Lúc này, Khuất Bồi Lạc đã gần như điên khùng, ngón tay Trịnh Phàm, hét lớn, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi rốt cuộc là ai. Cho nên nói, Khuất Bồi Lạc là người tốt, một người cực kỳ vô tư. Ngay lúc này, hắn tự nhiên còn mang tới tác dụng làm nền. Trịnh Bá Gia bỗng nhiên cảm thấy hơi ấy nấy, sớm biết đường tử Khuất Bồi Lạc như vậy, lúc trước hắn thế nào lại hại chết cho người ta như vậy. Nhưng mà, không chờ Trịnh Bá Gia mở miệng trả lời, người khác đã mở to miệng trước. Chỉ có thể nói, người thông minh chính là người thông minh. Đặt người thông minh một chỗ, hắn tự biết nên làm gì và khi nào nên làm. Giống Triệu Thành quả quyết một đao đâm chết Tôn Công Công. Nếu lựa chọn con đường này, nếu lo trước lo sau, lại lòng dạ đàn bà, lại do dự dự. Kỳ thực mới là hành vi ngu xuẩn nhất, cũng là không trách nhiệm với bản thân nhất. Cho nên vận mệnh mỗi người đều do chính bản thân tranh thủ, chờ khi đến già, quay đầu lại mới cảm thấy không hối hận, thậm chí sẽ cảm thấy may mắn năm đó quả quyết. Công chúa trong lòng ngực Trịnh Bá Gia, ánh mắt nhìn bốn phía chung quanh, dùng âm thanh niệm ý chí, nói, đều nghe rõ cho bổn cung. Nam nhân của bổn cung là, Tổng binh Tuyết Hải Quan Đại Yến, Bình Giả Bá Trịnh Phàm. Một ít lời nói từ một số người nói ra, sẽ đem tới hiệu quả rất tốt. Ví dụ như hiện tại, trước mắt bao người, đầu tiên công chúa chủ động nhào vào ngực, sau đó cao giọng tuyên bố. Nàng không phải bị bắt cóc, nàng không phải bị hiếp bức, nàng nhận định Bình Giả Bá là nam nhân của nàng, nàng không xấu hổ, nếu đã nhận định người nam nhân này, nàng nguyện ý vì hắn nổi danh. Chuyện tình ngày xưa nhiều không kể xiết. Có cuộc tình yêu nhau không thể đến được với nhau. Có cuộc tình người này nắm tay người kia đến đầu bạc giăng long. Loại chuyện xưa này vốn là câu chuyện cũ xuất hiện quá nhiều. Trong đó số lượng tú tài nghèo khổ được khuê nữ nhìn trúng có số lượng nhiều nhất. Mà loại chuyện chim sẻ nhảy lên đầu biến thành phượng hoàng được dân gian đại sở yêu thích nhất, nguyên nhân rất đơn giản, bởi người nghe chuyện xưa, cơ bản đều là chim sẻ. Lúc này như Trịnh Bá Gia, độc thân nhập sở, vào ngày đại hôn dưới một đám quý tộc Sở Quốc nhìn thấy, để công chúa đại sở chủ động hô lên cuộc đời này, ta chỉ dành cho Trịnh Lang thôi. Không cần cải biên, không cần tu sửa, thậm chí không cần yêu cầu người kể chuyện có trình độ chuyên môn cao hay con hát đủ hay. Không, không cần con hát luôn. Chỉ cần nghe chuyện này thôi, đã đủ để người nghe, nhiệt huyết sôi trào. Xuất thân từ cây cỏ lập quân công phong bá. Tuổi còn trẻ công huân lớn lao. Hoàng đế thưởng thức, Tĩnh Nam hầu nâng đỡ. Độc nhân nhập sở cướp công chúa. Từ sơ yếu lý lịch đến hiện tại, đều có thể nói hoàn mỹ, từ nay về sau, danh tiếng của Bình Giả Bá có thể xưng là đệ nhất thế hệ tuổi trẻ. Danh vọng thứ này, có thể nói không nhìn thấy cũng không sờ được, nhưng nó tuyệt đối không phải vô dụng, đặt trên người Bình Giả Bá tự nhiên thích hợp nhất. Bởi Điền Vô Kính đã tỏ rõ thái độ muốn nâng đỡ Trịnh Phàm. Triều đình còn có Tiểu Lục Tử duy trì, Trịnh Bá Gia không thiếu nước đổ vào, hắn thiếu chính là độ cao của thùng gỗ. Mà một khi danh vọng lên rồi, nước tự nhiên có thể thuận lợi tiến vào, không cần đi lo lắng cái gì nhân tâm không phục, đức không xứng vị. Hắn lấy, hắn dùng, người ngoài đều không lời nào để nói, thậm chí còn sẽ cảm thấy theo lý phải thế. Sau khi không nói được mấy năm, Đại Yến phải lưu truyền một câu như vậy, Bình Giả Bá đứng đây, ai dám tranh phong. Cho nên đây không chỉ là cướp công chúa, đây chính là cướp cái thang để ngày sau lên trời. Khuất Bồi Lạc nghiêng đầu. Hắn vẫn không cách nào lý giải tình huống bây giờ, không xác thực mà nói, hắn không dám lý giải. Tô Triết Minh Tô Tiên Sinh. Thế nào lại biến thành Bình Giả Bá Đại Yến? Đáp ứng vào ngày đại hôn của hắn, làm thơ, thế nào tên kia lại ôm vị hôn thê của hắn vào ngực? Hơn nữa tên kia còn ở nội viện nhiều ngày như vậy. Hắn còn cùng vị kia, gương mặt tươi cười bắt chuyện lâu như vậy. Lúc trước hắn còn chủ động tặng vị kia một hồng bao rương vàng. Hơn nữa. Hơn nữa. Hơn nữa. Hơn nữa tên kia chính là kẻ thù giết cha hắn. Chương 985, cầm đao cho trẫm. Đại chiến tại Thành Quốc, Tĩnh Nam Hầu đại phá chủ lực giả nhân trên Vọng Giang đương nhiên là đệ nhất công lao, nhưng đệ nhị chính là Trịnh Bá Gia ngàn dặm tập kích bất ngờ Tuyết Hải Quan. Riêng lệnh đồ sát Thanh Loan quân dưới Ngọc Bàn Thành do chính Trịnh Phạm làm, tuy biết mệnh lệnh này do Tĩnh Nam Hầu hạ xuống, nhưng đối với Khuất Bồi Lạc mà nói, đây đơn giản chính là kẻ cầm đao chém đầu phụ thân hắn, hắn rất hận, hắn thật sự hận. Mà lúc này, Trịnh Bá Gia cúi đầu nhìn công chúa trong lòng ngực. Hắn rất hài lòng với biểu hiện ngày hôm nay của Hùng Lệ Tinh. Đối với loại người như Trịnh Bá Gia này, cái gọi là nhất kiến chung tình thật sự rất khó, ngay cả thấy sắc nảy lòng tham, lấy thân phận và địa vị bây giờ của hắn tự nhiên có hàng loại nữ nhân xếp hàng tiến đến dâng lên. Nhưng hắn thật sự thưởng thức loại tư thái này của công chúa đối với hắn. Trịnh Bá Gia vẫn luôn thờ phụng đạo lý, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, tàn nhẫn độc ác không giả, nhưng chung quy vẫn có hạn cuối, bằng không, nếu không trò chơi sẽ không còn thú vị nữa. Đây là gu thẩm mỹ Trịnh Bá Gia, cũng là gu thẩm mỹ của nhóm cộng đồng Ma Vương. Cho nên, Trịnh Bá Gia có thể vì sa thác Huyết Thạch không tiếc để quận chúa kém chút chết bất đắc kỳ tử tại Tuyết Hải Quan. Cho nên, ngày đó Tĩnh Nam Hầu một đêm đầu bạc, Trịnh Bá Gia dục ngựa đi theo, trong lòng làm tốt công tác đi theo Tĩnh Nam quân của Tĩnh Nam Hầu. Bên trong hành đài, Tứ Nương cởi hoạn quan phục, mở ra một cái rương, A Minh đang nằm bên trong. Chẳng qua lúc này trên người A Minh đang mặc một thân bạch y, gương mặt chính là gương mặt Nhiếp Chính Vương. Buồn sao? Tứ Nương hỏi. Quen rồi. A Minh đáp. Cũng phải, dù sao ngươi không có việc gì làm, thích nằm quan tài. Tứ Nương rất cẩn thận nâng A Minh ra. Rất cẩn thận không để lộ bất kỳ sơ sót nào. Chờ sau khi A Minh ra, Tứ Nương còn kiểm tra quần áo một chút, vừa lòng gật gật đầu, nói, hẳn sắp xỉ. A Minh có vẻ rất bình tĩnh, trêu chọc nói, vậy công chúa kia? Không biết sẽ phản ứng thế nào? Lúc này mới thú vị. Tứ Nương không để bụng, nói tiếp, công chúa thông minh mới dạy dỗ tốt, ở cạnh nhau mặc kệ nói chuyện hay làm việc, đều mang đến thú vui, còn đây thật là đồ cộc lốc, ngược lại nhạt nhẽo. Ngươi lại cao hứng rồi. A Minh cũng không vì Tứ Nương lo lắng cái gì, lấy thủ đoạn và năng lực của Tứ Nương, nếu sau này phải lo lắng vấn đề tranh sủng mà nói. Thật là phí danh hiệu Ma Vương. Chờ lát nữa trên khí chất, ngươi cần chú ý sao chép qua. Ta biết. Tứ Nương gật gật đầu, nói, cũng phải, trên phương diện khí chất này, quỷ hút máu các ngươi vẫn lợi hại nhất, ngươi cũng không cần diễn, làm như thường đi. Triệu Thành đứng bên cạnh A Minh, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Bởi hiệu quả thuật dịch dung này đúng là khiến hắn kinh sợ rồi. Thuật dịch dung của Tứ Nương không chỉ thể hiện trên khuôn mặt, mà trên dưới toàn thân, đều có thể làm đến chân thật. A Minh nhìn về phía Triệu Thành, nói, cầm đao cho trẫm. Triệu Thành trực tiếp run run một cái. Biết rõ là giả, nhưng khi A Minh nói chuyện, bắp chân hắn vẫn không ức chế được run lên bần bật. Tứ Nương lắc đầu, nói, vẫn để ta làm đi. Nói xong, Tứ Nương rút ra một cây đao, đặt trên cổ A Minh. A Minh hơi hơi vặn vẹo cổ một chút, nói, sống dao ép xuống một chút, hơi lạnh. Ngươi còn sợ lạnh? Phải biết ngày thường, A Minh thích nhất chính là ngủ hầm bằng. Trên cổ ta có phần mặt, áp quá sát, sẽ không thoải mái. Như vậy. Tứ Nương một lần nữa điều chỉnh vị trí một chút, nói, như vậy. Được rồi. Vậy, Nhiếp Chính Vương bệ hạ, chúng ta có thể đi ra ngoài rồi sao, lại trì hoãn trong chốc lát. Ta thật sự chủ thượng bị loạn tiễn bắn chết. A Minh vung ống tay áo lên, nói, bãi giá. Bên ngoài hành đài, sau khi một đám quý tộc sở quốc phía dưới đen nhìn nghịt hết kinh ngạc, bắt đầu sôi nổi tỉnh ngộ lại. Tuy rằng bọn họ cảm thấy một màn trước mắt thật sự vớ vẩn, nhưng nó xác thật đã xảy ra. Trong lúc nhất thời, binh sĩ Thanh Loan quân nhanh chóng áp sát nơi này, đồng thời đám tôi tớ cũng theo gia chủ triệu hoán tới đây. Dù sao hôm nay cũng là đại hôn của công chúa, kỳ thật, phòng vệ trong ngoại biệt uyển hoàng thất vẫn rất nghiêm ngạ, còn nữa từ biệt uyển hoàng thất đến tụ an thành. Cũng đã an bài rất nhiều top binh mã phối hợp tác chiến khi xảy ra vấn đề. Nhưng mà, vị trí xảy ra chuyện, lại cố tình ở chỗ này. Giờ khắc này, binh sĩ Thanh Loan quân chân chính và binh mã các gia tộc nô bộc bên ngoài, căn bản không kịp trong khoảnh khắc triệu hoán trở về, binh sĩ Thanh Loan quân và cấm quân hoàng tộc nơi này, phần lớn là đội danh dự, mà bên người quý tộc sở quốc, phần lớn đều là thư đồng hoặc hạ nhân, mà đội hộ vệ phụ trách an toàn cho bọn hắn đều không tiến đến nơi này, tất cả đều lưu lại bên ngoài. Hơn nữa các lộ kêu gọi, các lộ hạ lệnh, mà các quý tộc sở quốc xung quanh hành đại đều cuồng quýt lùi về sau, khiến bốn phía tập tức trở nên lộn xộn. Nhưng thật ra có một nhánh Thanh Loan quân đầu tiên vọt tới đây, nhưng trong tay bọn hắn đều cầm dụng cụ nghi thức, căn bản vô dụng, còn nửa đám binh sĩ Thanh Loan quân này đều không phải binh lính dạ chiến chân chính, mà bọn hắn là những binh sĩ có thân thể đẹp thích hợp được mặc giáp trụ tinh mỹ bày lên, hơn phân nửa đều là con cháu khuất thị bỏ vào. Cũng bởi vậy, đội ngũ gần trăm người tới này, thoạt nhìn giáp trụ bóng bẩy, uy vũ bất phàm, đồng thời cũng mang dũng khí đáng khen, nhưng không đợi bọn họ bước lên hành đài, đã bị giáo sĩ Tuyết Hải Quan bắn dọa, khiến đám người này trong nháy mắt bị đánh lui. Kim Thuật Khả chỉ huy trong đó, thấy thế lập tức giơ tay lên, ý bảo binh sĩ triệt thoái về sau, một lần nữa thu đội, tiến hành phối hợp tác chiến. Lại có một đội ngũ khác đè ép tiến lên, trong đó còn có đám người cưỡi hơn trăm đầu bạch mã vừa rồi kia. Nhưng đội ngũ giáp sĩ Tuyết Hải Quan không đến 200 người này dưới Kim Thuật Khả thống lĩnh, đều ngay ngắn trật tự và tiến hành đột kích, tách bọn họ thành từng luồng mà đánh tan. Đây là sự chênh lệch giữa binh sĩ trên chiến trường và đám ô hợp. Đồng thời đây cũng là nguyên nhân đám người Tứ Nương và Tiết Tam chọn phát động ngay chỗ này. Yếu tố đầu tiên khẳng định là nơi này có rất nhiều quý tộc sở quốc chứng kiến, hiệu quả tất nhiên tốt nhất. Một nguyên nhân khác chính là, nơi thoạt nhìn nguy hiểm nhất, kỳ thực sức phòng thủ của nó lại yếu nhất. Tinh nhuệ yến nhân đã lĩnh hội qua Thanh Loan quân sở quốc chân chính, nếu bọn họ tới đây mà nói, quân trận và sự phối hợp ăn ý của bọn họ ngay cả Kim Thuật Khả chỉ huy cũng khó chống lại, thậm chí dễ dẫn đến tình huống bị bức lui lên hành đài tiến hành chém giết. Chương 986, giết vua. Có điều, sau khi lăn lộn một lát, theo các quý tộc sở quốc từng đám kinh hoàng lui về phía sau, hộ vệ cầm đao và quân sĩ không ngừng tiến về phía trước, bốn phía bắt đầu bày ra ưu thế về số lượng áp đảo, thậm chí còn xuất hiện một ít cung phụng mạnh mẽ, cho nên vào lúc này Kim Thuật khi không dám xuất đội ngũ vọt lên phía trước, chỉ giằng co. Sở nhân không ỷ vào cơ hội hỗn loạn kết thúc vây quanh, bởi công chúa vẫn còn trên hành đài, mặc kệ lúc trước công chúa này nói gì, nàng vẫn chung quy là công chúa. Vả lại, không ít người sẽ cho rằng, công chúa kỳ thật bị hiếp bức. Nếu không, thế giới quan của bọn hắn sẽ bị sụp đổ, công chúa nhà mình thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Hơn nữa còn là tự nguyện. Mặt khác, Tân Lan Khuất Bồi Lạc đang chuẩn bị lên hành đài tiếp chỉ, lúc này còn quỳ sát trên bậc thang, còn chưa đi xuống, cũng không có ý định đi xuống. Chẳng sợ binh sĩ yến nhân cách hắn chỉ mấy trượng, hắn vẫn không dao động. Cũng không phải bởi chú rể bị đả kích đến hoàn toàn mất trí. Mà ngay từ đầu, khi đón dâu trước cửa tẩm cung, hắn uống ba chén rượu đã bị Triệu Công Công hạ độc. Chẳng qua bởi Triệu Công Công lần đầu hạ độc, cho nên vấn đề cần đo liều lượng chưa được tốt. Để dược tính chưa phát huy hết, chưa đủ khiến Khuất Bồi Lạc chết. Nhưng cũng may bởi đã kích vừa rồi, độc tính bị gia tốc thôi phát, đầu Khuất Bồi Lạc vẫn đơ đơ đến nay. Hiện tại Khuất Bồi Lạc không phải không muốn động, mà hiện tại toàn thân hắn bủn rủn vô lực, muốn động cũng không động đậy. Mà lúc này, màn che lần thứ hai bị xốc lên. Nhiếp Chính Vương bị một nữ tử dùng đao kề cổ, đi ra. Đồng thời, Triệu Công Công cũng đi theo chạy ra, cũng cầm một cây đao. Chẳng qua đây là một thanh đoạn đao. Nói đến cũng kỳ quái, Triệu Công Công không dám giơ dao nhỏ trước Nhiếp Chính Vương giả. Nhưng lại dám lộ vẻ mặt hung tợn đối với con trưởng Khuất Thị Hàng thật giá thật. Hắn cũng có đống sức lực, chẳng sợ bản thân bị thiến, bởi mấy ngày nay hắn cũng ăn ngon uống tốt, bồi bổ thân thể, trực tiếp kéo cổ áo Khuất Bồi Lạc đã sụi lơ như bùn, thanh đao kề sát cổ. Hắn dùng âm thanh vẫn chưa hoàn toàn trở nên bén nhọn kia, hô lớn. Ai dám lại đây, ai dám lại đây ta giết hắn, giết hắn. Triệu Công Công vẫn rất khẩn trương. Chưa tới một tháng trước, hắn vẫn là một tên ăn mày hạ dung thành, hiện tại hắn đã áp chế một vị trưởng tử đại quý tộc đại sở, cả người hắn đã rơi vào một loại trạng thái phấn khởi không bình thường. Cho nên, hắn nói trước. Nhưng thằng ngốc đều rõ, khi Nhiếp Chính Vương đã bị bắt ra làm con tin. Khuất Bồi Lạc đã không còn quan trọng nữa. Cũng may, Triệu Công Công vô cùng phấn khởi bởi hắn thấy một đám quý tộc Sở Quốc hoảng loạn muốn thoát ly, bắt đầu nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Bên trong bọn họ có không ít người từng gặp qua Nhiếp Chính Vương, không ít người trực tiếp kinh hô, Tử Điện Hạ. Vương Thượng. Tay chân Khuất Ứng Luân đã lạnh lẽo, đáng chết, sao có thể, Nhiếp Chính Vương thế nào lại trong tay bọn họ. Ở đây có rất nhiều quý tộc Sở Quốc kỳ thực đều biết Nhiếp Chính Vương đã đi biệt uyển hoàng thất. Thăm công chúa sắp được gả chồng. Cho nên sau khi nhìn thấy Nhiếp Chính Vương trên hành đài, theo bản năng tin luôn. Cái này rất bình thường, biết hắn ở chỗ này, hôm nay hắn lại không xuất hiện, hắn bị bắt cóc trên kia, đây không phải hắn thì còn ai vào đây nữa. Lúc này, những đại quý tộc kia lập tức hô to để đám hộ vệ lui lại, đồng thời để đám cung phụng kia lui ra sau. Không ai có thể gánh vác đại giới nếu Nhiếp Chính Vương bị thương tổn, không ai dám quang minh chính đại đi làm chuyện này. Ngay cả Khuất Ứng Luân, vào lúc này cũng lập tức trống to, mệnh lệnh thanh loan quân bốn phía, đừng cử động. Cái này khiến cho đám cung phụng và hộ vệ Sở Quốc kia mới thoát ra khỏi nhóm hỗn loạn, lần thứ hai rơi vào loạn tượng. Lúc này Nhiếp Chính Vương lại hô lớn, còn thất thần làm gì, không cần lo cho trẫm, đi lên, đem tất cả đám yến cẩu này. Tru diệt. Nhiếp Chính Vương chẳng sợ bị đau gác, hắn vẫn đứng thẳng thân người như cũ. Trong âm thanh mang theo một loại khí độ thuộc về thượng vị giả. Các ngươi còn thất thần làm gì, đây là muốn kháng chỉ sao? Dưới hai tiếng trống giận, hơn nữa còn dùng âm thanh của Nhiếp Chính Vương, trong nháy mắt làm tất cả đám quý tộc Sở Quốc này xác định. Đây chính là Nhiếp Chính Vương. Đúng vậy, vào lúc này cũng chỉ có Nhiếp Chính Vương mới dám nói ra lời này, cũng chỉ có vị tứ hoàng tử thắng loại trong cuộc chiến đoạt đích kia mới có loại khí khái này. Nhưng ngay lúc này, không ai dám tuân chỉ. Trước mắt, bên ngoài có thể nhìn thấy bụi đất mù mịt, hẳn sau khi thanh loan quân và binh mã các lộ bên ngoài nghe được động tĩnh đang đi về đây, nhưng nơi này, không ai dám hạ lệnh hộ vệ nhà mình đi lên chém giết. Cho dù Khuất Ứng Luân, cũng không dám, đối với Khuất Thị mà nói, Khuất Bồi Lạc, không có cũng được, quang minh chính đại chết đi cũng được. Vừa lúc hai vị thúc thúc này cũng có thể nhân cơ hội kế thừa vị trí gia chủ. Nhưng nếu Nhiếp Chính Vương vì hắn hạ lệnh để thanh loan quân hại chết, vậy Khuất Thị chịu tội lớn rồi đi. Bởi Nhiếp Chính Vương chết, đội ngũ trung tâm hỗn loạn, tất nhiên Khuất Thị sẽ trở thành đối tượng để cấm quân hoàng tộc và đại quý tộc Sở Quốc phát tiết lửa giận đi. Các ngươi còn thất thần làm gì, trẫm mệnh lệnh các ngươi, xông lên, giết chết toàn bộ đám yến cầu này cho trẫm. Công chúa trong lòng ngực Trinh Bá Gia nhìn vị hoàng huynh kia, nhỏ giọng nói, thật sự giống. Ngay cả công chúa cũng nói giống. Vậy đây khẳng định cực giống. Trịnh Bá Gia buông công chúa xuống, chậm rãi đi đến trước mặt Nhiếp Chính Vương. Yến Cẩu, người cho rằng bắt cóc trẫm có thể thoát được đại sở ta sao, nằm mơ, nằm mơ. 1111 kỹ thuật diễn của A Minh. Thật sự không có chỗ chê. Đặc biệt là cái loại kiêu ngạo, biểu tình, tư thái này thuộc về thượng vị giả chân chính, có thể nói bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trịnh Bá Gia chậm rãi đi tới, khi đi qua người Khuất Bồi Lạc bị Triệu Công Công bắt giữ. Hắn duỗi tay lấy đoạn đao trên tay Triệu Công Công đang run lẩy bẩy. Hắn không chút do dự trực tiếp đâm vào ngực Nhiếp Chính Vương. Phốc! Vết đao nhập thịt, cắm vào ngực Nhiếp Chính Vương. Thân thể Nhiếp Chính Vương run lên, không dám tin tưởng nhìn ngực. Thân hình cũng lay động một trận, vẫn không ngã xuống, cứng rắn chống đỡ tiếp tục duy trì tư thế đứng. Loại dứt khoát này, loại nhanh nhẹn này, loại không cần nói nhiều này, trực tiếp cầm đao thọc, hoàng đế này, thật sự khiến người ta quá mức sợ hãi. Trong lúc nhất thời, hộ vệ và các quý tộc Sở Quốc bốn phía, một mảnh người đen nghìn nghịt, tất cả đều im tiếng. Ánh mắt Trịnh Bá Gia nhìn bốn phía hành đài, quát, có người dám lên trước, bổn bá tức khắc hành thích vua. Chương 987, không có hoàng đế bị bắt. Ngày xưa Ngọc Bàn Thành còn chưa trải qua chiến hòa phá hư, từng có một món ăn đặc sản, gọi là tiểu ngư chiên. Đây là một loài cá nhỏ trong vọng giang, sống dưới đáy sông, trên thân có mùi bùn đất, khi bắt được phải nấu ngay không được để quá lâu, sợ mùi vị bị mất. Cho nên, khi người bán hàng dông địa phương đi rao bán đồ ăn vặt này, thường thường dùng đũa tay mắt lanh lẹ gắm chén. Hiện tại Trịnh Bá Gia đang làm, cũng là chuyện tương tự. Rốt cuộc, hiện tại hắn đang đối mặt, chính là một đám quyền quý đại sở. tất cả bố trí của hắn đều cần trong khoảng thời gian ngắn tung ra. Sau đó nhanh chóng thu được hiệu quả, nếu không bọn họ sẽ nhanh chóng phục hồi tinh thần, đến lúc đó một hồi diễn xuất của hắn sẽ biến thành ba ba bị bắt trong rọ. Không thể đàm phán, không thể trì hoãn. Cho nên cần thiết phải chủ động trong thời gian cực ngắn. Đương nhiên, khi đâm đạo vào ngực Ta Minh, trong lòng Trịnh Bá Gia cũng không cầm được buồn bã, nếu lúc này trước mặt hắn, thật sự là Nhiếp Chính Vương thì tốt quá rồi. Như vậy sau này hắn, vô luận hành tẩu giang hồ hay trong quân lữ, khả năng rất ít khi được người ta gọi là Bình Giả Bá, mà được gọi là kẻ hành thính vua. Nói thật, xưng hô này khả năng sẽ không may mắn, nhưng trên cách điệu, thật không thể chê. Giờ này khắc này, ánh mắt ba người Trịnh Bá Gia, A Minh và Tứ Nương, trong phút chốc giao hội, giao lưu tin tức trong im lặng với nhau. Nhưng bởi trình độ ăn ý của bọn họ rất cao, còn nửa trước kia người mù cũng thường thường dùng tinh thần xiềng xích, cho nên đúng là có thể giúp nhau đọc hiểu ý trong mắt đối phương. A Minh, chủ thượng, người thế nào trực tiếp thọc ngực? Trịnh Phàm, chẳng lẽ ngồi xổm xuống cố ý thọc chân của ngươi? A Minh, vị trí miệng vết thương này chữa trị lên sẽ tiêu hao càng nhiều máu. Trịnh Phàm, thọc chân của ngươi, sợ chờ lát nữa khi người chạy trốn không tiện. Tứ Nương, Tam Nhi thế nào còn không chưa tới? Đúng lúc này, một tiếng kêu to truyền tới. Ngay sau đó, một người phi thiên tới đây. Đúng vậy, đây chính là loại phương thức thường xuyên xuất hiện trên sân khấu của phim võ hiệp, dẫm lên bả vai người khác, trực tiếp tới đây. Ông! Rốt cuộc, người này hạ xuống đất. Người này mặc một bộ đồ màu đen, trên mặt mày mang theo một cổ sát khí nồng đậm. Đây là một cao thủ. Bởi sau khi người này lên sân khấu, nhóm cung phụng của quý tộc khác, hoặc cúi đầu thăm hỏi hoặc hơi lui về phía sau nửa bước. Kỳ thực, dưới cục diện này, gặp loại đối tượng có thực lực rất mạnh này, thật sự rất phiền toái. Bởi đây không phải hai quân giao phong, mà loại xung đột nhỏ này, cộng thêm nhân số Trịnh Phàm nơi này, kỳ thực là hoàn cảnh rất xấu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao khi Trịnh Phàm biết Nhiếp Chính Vương sẽ hư thoát và sẽ không tham gia đại hôn mà thở phào một hơi. Bởi cho dù trừ bỏ Tạo Kiếm Sư, bên người Nhiếp Chính Vương tự nhiên có cao thủ tồn tại, bọn họ có lẽ trước mặt thiên quân vạn mã không tính là gì, nhưng dưới loại trường hợp này, thường thường có thể thay đổi cục diện. Ha ha, Khuất Minh Hiên Khuất Thị, gặp qua Bình Giả Bá Đại Yến Gia. Người này chắp tay ông quyền. Đồng thời, bước chân lần thứ hai tiến lên. Ánh mắt Trịnh Bá Gia lập tức nhíu lại, nháy mắt minh bạch biết lão cẩu này muốn tới gần dò xe Nhiếp Chính Vương rốt cuộc thật hay giả. Cho nên, Trịnh Bá Gia trực tiếp rút đao ngực Nhiếp Chính Vương ra. Rồi sau đó không chút do dự đâm vào bả vai Nhiếp Chính Vương. Phốc! A Minh! Chân của Khuất Minh Hiên, dừng lại. Hắn không phải cung phụng Khuất Thị, hắn là một thành viên của Khuất Thị, nguyên bản là con cháu chi thứ, nhưng từ nhỏ đã hiển lộ ra thiên phú võ thuật cực cao. Được gia tộc đối đãi như con cháu dòng chính, hiện giờ hắn đã là tứ phẩm võ giả, xem như một vị đức cao vọng trọng tại Khuất Thị, ngay cả phụ thân Khuất Bồi Lạc là Khuất Thiên Nam, khi luyện võ cũng phải nhớ hắn chỉ điểm, ngày thường hắn cũng phụ trách truyền thụ công phu cho con cháu Khuất Thị. Nguyên nhân chính bởi hắn là một phần tử của Khuất Thị, cho nên vào lúc này, hắn do dự. Hắn có tin tưởng trả giá một chút đại giới phá tan binh sĩ người Yến ngăn cản trước mặt, đi đến hành đài, thậm chí có tin tưởng trấn trụ vị Bình Giả Bá kia. Ngay cả ngoài ý muốn lớn nhất, hắn cũng dám vỗ bộ ngực bảo đảm. Hắn ít nhất có thể làm đến mức để Bình Giả Bá lấy mạng đổi mạng. Nơi này không tính những người khác trợ giúp, thuần túy chỉ một người hắn tới làm, đây chính là kiêu ngạo của một vị võ giả đỉnh cao. Kỳ thật cũng tự nhiên, trước đây Sa Thác Huyết Thạch có thể không ngừng va chạm trong ngàn thiết kỵ trấn Bắc quân, đến cuối cùng kiệt sức chết, võ phu đỉnh cao. Thể phách bọn họ xác thực khiến người ta chấn động. Nhưng vẫn câu nói kia. Hắn sợ. Hiện tại Trịnh Bá Gia làm dứt khoát như vậy, làm vị võ giả cường đại này hơi lúng cuống. Trịnh Phàm nhìn hắn, hộ, ta dựng nghiệp từ thuở cơ hàn. Xuất thân từ lùm cỏ bá tánh, ta được bệ hạ Đại Yến thưởng thức, lựa chọn đề bạt lấy địa vị cao, ban phong làm bá tước, hôm nay ta chỉ vì nữ nhân yêu thương mà đến. Trịnh Phàm dừng một chút, lên giọng nói. Nếu thật sự bức ta, cùng lắm ta đây hành thích vua, sau đó tự sát với người ta yêu thương. Trên không phụ tình cảm công chúa dành cho ta. Dưới, không phụ hoàng ân bệ hạ đã ban cho ta. Ngươi. nếu tiếp tục đi về phía trước. Hành thích vua chính là ta, mà bức tử quân phụ chính là khuất thị ngươi. Tới, không cần do dự, giết hắn, giết bọn họ, giết bọn họ. Trẫm không trách tội các ngươi. Trẫm không trách tội các ngươi. A Minh trống giận. Ngay sau đó, A Minh tự hồ nhập diễn quá sâu, thậm chí còn bỏ thêm một câu, đại sở không có hoàng đế bị bắt, sau khi Trẫm chết, truyền ý chỉ cho Trẫm, mời ngũ đệ Hùng Đình Sơn nhập đô đến chủ trì triều đình. Có lẽ lúc trước Trịnh Phàm uy hiếp và dứt khoát nổi lên tác dụng, hoặc A Minh tự phát huy nổi lên hiệu quả. Khuất Minh Hiền không hề đi tới, ngược lại bắt đầu lui về phía sau. Bởi thân pháp hắn nhanh đến đâu, cũng không nhanh bằng đạo đối phương. Quý tộc còn lại, vào lúc này cũng không dám nói nhiều, bởi cục diện hôm nay không tốt một cái. Chính là Nhiếp Chính Vương băng hà, đại sở lần thứ hai lâm vào nội loạn. Đồng thời Nhiếp Chính Vương muốn truyền lại ngôi vị cho ngũ hoàng tử, cũng khiến trong lòng không ít quý tộc trùng mình. Những lời này, lần thứ hai chứng minh sự thật, đây là Nhiếp Chính Vương. Bởi chỉ có Nhiếp Chính Vương mới có thể đủ bản lĩnh, dưới loại cục diện này truyền đạt ý chỉ, nhưng mà, ngũ hoàng tử ở Ngô Đồng Quận, trên người hắn gánh lợi ích của thế lực bản thổ Ngô Đồng Quận và tộc người Tang. Nói cách khác, ngũ hoàng tử và các quý tộc sở quốc truyền thừa đã lâu, đều không chung một đường. Cho nên mọi người đều không muốn cho ngũ hoàng tử bất kỳ cơ hội nào. Chương 988, chưa an toàn. Trịnh bá gia hộ, thả ta rời đi, ta sẽ thả Nhiếp Chính Vương đại sở các ngươi. Không ai đáp lại. Trịnh bá gia trực tiếp hạ lệnh, Kim Thuật Khả, dẫn ngựa. Ai dám ngăn trở, Nhiếp Chính Vương chính bởi kẻ đó mà chết. Ngựa nơi này thật sự rất nhiều, các khác không nói, chỉ riêng 100 linh tâm đầu bạch mã khi Khuất Bồi Lạc đón dâu mang đến, đều là ngựa tốt. Dưới Kim Thuật Khả xuất lĩnh, một đám giáp sĩ Tuyết Hải Quan công khai chạy tới dẫn ngựa, hoàn toàn làm lơ binh lính sở quốc. Ngựa dắt tới, Trịnh bá gia lên ngựa trước, lại từ hành đài tiếp được công chúa. Để ngồi trên ngựa hắn. Tứ nương bắt cóc Nhiếp Chính Vương cũng ngồi trên một con ngựa, mọi người đều chuẩn bị ổn thoại, các quý tộc sở quốc bên ngoài đều như bức tượng, toàn bộ hành trình, không ai ngăn cản, bởi không ai dám. Cách đó không xa, bụi đất mịt mù, đại khái tầm 2.000 thanh loan quân chính quy đã tới rồi, đầu tiên kết trận nhưng không dám xung phong liều chết tới đây. Trịnh Phàm một bàn tay ôm công chúa, một tay khác nắm chặt dây cương. Công chúa có thể cảm nhận được, Trịnh bá gia thoạt nhìn rất trấn định, nhưng bản thân hắn rất cứng đờ, đây là khẩn trương. Xác thật khẩn trương. Bởi sinh tử đã trong nháy mắt. Cái này khác với xuất quân trên chiến trận, bởi trước kia đánh giặc mặc kệ tiền đồ bất trắc thế nào, tóm lại người đều có cơ hội nhân hai quân chém giết tranh thủ cơ hội sống sót, nhưng chỗ này, một khi lật xe, chú định sẽ bị lật úp. Loại cảm giác đi trên dây xiết này, cảm giác thực kích thích, nhưng Trịnh bá gia cảm thấy sau lần này, hắn cảm thấy sẽ phải sống yên ổn thêm một thời gian nữa. Cuộc sống sinh hoạt cao, kết hợp với giao dật mới khỏe mạnh. Kim Thuật Khả, buông Hổ Uy tướng quân. Hổ Uy tướng quân đối đãi ta rất thành tâm thành ý, là người tốt. Người tốt. Vâng, bá gia. Kim Thuật Khả ném Khuất Bồi Lạc trên ngựa xuống. Sau khi Khuất Bồi Lạc quay cuồng hai vòng trên mặt đất, trực tiếp hôn mê. Chư vị, sơn không chuyển thủy chuyển, ngày sau trên chiến trường gặp nhau, báo lên danh dọ, bình giả bá ta sẽ tha các ngươi một mạng. Để cảm ơn nhân tình các ngươi đã tham gia hôn lễ của bản bá. Đi. Giá. Giá. Ngươi yến dục ngựa đi, nguyên bản 2.000 thanh loan quân chính quy không nhận được lệnh từ cao tầng Khuất thị, do dự một chút, không lựa chọn ngăn trở. Khuất Minh Hiên đứng tại chỗ, song quyền nắm chặt. Hôm nay, mặt mũi Khuất thị có thể nói quét rác. Nhưng hiện tại không phải thời điểm Khuất thị lo lắng mặt mũi, bởi Nhiếp Chính Vương còn trên tay người yến. Thanh Loan quân vẫn xuất động, nhánh Thanh Loan quân trước biệt Uyển Hoàng thất xuất phát trước, đội ngũ này có trách nhiệm truy đuổi trước, đồng thời hạ quân lệnh cho các nơi, yêu cầu thiết lập chốt chặn. Quý tộc sở quốc chung quy vẫn phản ứng lại, làm ra ứng đối. Lúc trước ở biệt Uyển, bọn họ bị hành động Trịnh Phàm chọc đao vào người Nhiếp Chính Vương làm kinh sợ, đợi sau khi Trịnh Phàm vừa đi, binh mã các lộ lập tức hành động. Chẳng qua, ngay từ đầu đuổi bắt, tất nhiên hơi bó tay bó chân. Sợ ném chuột vỡ binh. chờ sau khi các quý tộc bên kia biết được Nhiếp Chính Vương vẫn chưa bị bắt, tốc độ đuổi bắt nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên, người Sở dưới lửa giận vô biên tất nhiên sẽ phát tiết ra. Nơi này, dù sao cũng là Sở quốc. Nơi này thời gian giữa hai quân lệnh này, tất nhiên có một cổ thời gian chênh lệnh. Trịnh Bá Gia muốn nổi danh, nhưng khẳng định không muốn sau khi chết nổi danh, cho nên hiện tại đã đủ ngầu rồi, danh tiếng của nổi rồi, yêu cầu duy nhất trước mắt chính là sống sót trở về. Sau khi một đạo nhân mã của Trịnh Phàm từ biệt Uyển Hoàng Thất dục ngựa đi ra, đến thẳng Chu huyện, cửa Bắc thành Chu huyện bỗng nhiên bị người phóng hỏa đoạt môn, một đội ngũ gần 200 kỵ binh từ bên trong lao ra, một đường hướng Tây một đường hướng Tây Bắc, phân hóa thành hai luồng bắt đầu tiếp tục lao nhanh. Phía sau có rất nhiều kỵ binh người Sở đuổi bắt, cũng lập tức phân cách thành hai cổ, tiếp tục truy đuổi. Mà trong đêm đó, tại lầu hai một khách điếm Chu huyện, cửa sổ phòng bị đẩy ra từ bên trong. Trịnh Bá Gia ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, duỗi cái eo lười. Lúc này Trịnh Bá Gia đã sớm tháo nhung trang, trang điểm và thay đổi thành một thương nhân. Phía sau Trịnh Bá Gia, trên giường chính là Hùng Lệ Tinh, nàng đang bưng giá cắm nến. Đúng vậy, Trịnh Bá Gia và công chúa còn ở Chu huyện. Tứ nương A Minh một đường, Tiết Tam Lãnh một đường khác, đã phân biệt hai đường Tề Sơn và Mông Sơn, chuẩn bị đào vong. Mà bọn họ kỳ thật đều là mồi, Trịnh Bá Gia không ở trong đó. Bởi trên đường đào vọng nhất định sẽ rất nguy hiểm, chú định sẽ có quá nhiều thứ ngoài ý muốn, hung hiểm vạn phần. Không ít tác phẩm điện ảnh tại kiếp trước kỳ thực miêu tả đủ loại tình huống đào vong. Cho nên, Trịnh Bá Gia lựa chọn làm theo cách trái ngược. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, hắn chọn đầu tiên ở lại, để lực chú ý của người Sở đều bị hai nhánh binh mã kia hấp dẫn, tốt nhất dùng hết cách thủ đoạn vây đuổi chặn đường, dùng sức lăn lộn. Lúc này, nhìn ánh trăng dưới bầu trời, Trịnh Bá Gia thật có cảm giác hắn đã nhảy khỏi tam giới không trong ngũ hành một tê. Trong miệng công chúa truyền đến một tiếng hô nhỏ. Trịnh Bá Gia xoay người, nhìn công chúa đang thay nến, đồng thời dùng sáp nóng để nó chảy chảy lên cánh tay bóng loáng của nàng. Cũng may Trịnh Bá Gia không ngốc, cũng không cho rằng công chúa có bên ngoài đoan trang hiền thục kia. Tự nhiên có sở thích kỳ quái như vậy. Hắn thấy công chúa tích sáp vào vị trí trên cánh tay kia. Đó hẳn là ấn ký hỏa phượng trong truyền thuyết mà chỉ có thành viên trung tâm của hoàng thất mới có. Nàng đang tạm thời phong ấn nó. Trịnh Bá Gia vẫn luôn nhìn như vậy, nhìn công chúa làm xong bước này. Sau khi làm xong, công chúa dựa lên trên giường. Trên người chập trùng, tóc tán loạn, môi phím hồng, quần áo hơi rối. Trịnh Bá Gia cười. Công chúa nhìn Trịnh Bá Gia, hỏi, có phải cảm giác như ta bị ngươi giày vò? Trịnh Bá Gia gật gật đầu. Công chúa cười, nói, vừa theo người như vậy, ngươi cứ thế làm vậy đối với ta. Trịnh Bá Gia nhún vai. Công chúa cắn cắn môi, oán hận nói, cánh tay ta bị bỏng đau quá, mau đến đây nói chuyện di chiếu với ta, làm ta thoải mái một chút. Ha ha. Trịnh Bá Gia thở phào một hơi, nói, ai sẽ cho con cá bị người ta câu dẫy dụ đây? Cho nên nam nhân đều như vậy, khi có được đều không biết quý trọng. Trịnh Bá Gia đi đến mép giường, ngồi xuống, lắc đầu, nói, không đến mức đó. Công chúa thở dài, nhìn dấu vết sắp nóng bỏng trên cánh tay, nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, ta tự nhiên sẽ chủ động che đậy đạo ấn ký này. Ấn ký hỏa phượng chính là tượng trưng của hoàng thất, cũng là sự kiêu ngạo của hoàng thất đại sở. Cứ như vậy mà nói, có thể bảo hiểm sao? Công chúa mở miệng nói, hẳn có thể tạm thời phong bế một đoạn thời gian. Trừ phi có Vu Chính ở gần tra xét. Vậy vẫn chưa hoàn toàn bảo hiểm. Chương 989, rửa chân cho người. Nói xong, Trịnh Phàm lấy một cục đá đỏ từ trong lồng ngực ra, ném cho công chúa. Mang nó trên người, nó có thể hoàn toàn che đậy khí tức ấn ký hỏa phượng trên người ngươi, ngay cả Vu Chính đi qua mặt người, hắn cũng không thể phát hiện. Hùng Lệ Tinh. Thật lâu sau, công chúa cầm khối đá màu đỏ này, nghiêng mặt, nhìn Trịnh Phàm, hỏi, tại sao thời điểm vừa rồi ta tích sát, người thế nào lại không nói sớm? Bởi vẻ mặt thống khổ khi người tích sát, để ta cảm thấy thật sự đẹp, muốn thưởng thức thêm trong chốc lát. Bình giả bá. Ai? Trịnh Tổng Binh. Có. Trịnh Phàm. Có. Nam nhân thúi, Vương Bát Đảng. À, ngươi thế nào cũng phải muốn buổi tối đầu tiên, khiến ta hối hận sao? Kỳ thực công chúa đang trách oan Trịnh Bá Gia. Nguyên nhân ban đầu Trịnh Bá Gia không dám lấy ma hoàng ra, bởi hắn lo lắng sẽ không khống chế được ma hoàng, thình lình bay ra đánh nổ đầu công chúa. Cho tới nay, Trịnh Bá Gia đều rõ ràng ma hoàng có sát khí đối với hắn. Đồng thời rõ ràng hơn, sát khí của ma hoàng đối với người thân mật với hắn, càng nặng hơn. Sau khi do dự cân nhắc, thấy công chúa đều không thể bảo đảm phương pháp này có thể hoàn toàn che đậy khí tức hỏa phượng. Trịnh Phàm mới hạ quyết định lấy ma hoàng ra ngoài. Bởi căn cứ định luật Murphy phản đẩy mà nói, rõ ràng xác suất rất nhỏ khi Vu Chính đến gần ngươi, xác suất ma hoàng bỗng nhiên muốn giết mẹ kế sẽ lớn hơn. Cho nên lựa chọn ma hoàng, coi như năm ăn năm thua. Mặt khác, trong lòng Trịnh Phàm cũng không cầm được oán trách, hoàng thất Yến Quốc vẫn luôn mạnh mẽ chăn nuôi gây giống tỳ thú, hoàng thất Sở Quốc lại làm ngược, vội vàng lắp thiết vị định vị lên người con cháu trung tâm. Hai nhánh nhân mã kia, cứ như vậy bị người bán. Sau khi công chúa thu hồi cục đá đỏ kia, hỏi. Nói lời tạm biệt khó coi như vậy sao? Nhưng bọn hắn xác thực mạo hiểm vì ngươi. Thậm chí sẽ có rất nhiều người hy sinh. Nuôi binh ngàn ngày dùng một giờ. Ngươi không ấy nấy. Nếu ta không còn sống trở lại Yến Quốc, mới là ấy nấy lớn nhất đối với bọn họ. Huống hồ, Trịnh Bá Gia cảm thấy hai đạo nhân mã này, gần nhất có Phạm Phủ bố trí. Thứ hai nơi đó còn có mang binh làm tiếp ứng, mỗi một đường đều có ma vương lĩnh đội, khả năng sẽ có người hy sinh, nhưng hẳn sẽ tổn thất không lớn. Hắn không đi theo bọn họ, tự nhiên có lý do riêng. Quả thật, lý do lớn nhất vẫn là Trịnh Bá Gia sợ chết. Da mặt người thật dày. Trịnh Bá Gia trả lời nói, khi ta ôm người vào ngực trong tầm cung. Ngươi hẳn phải biết mới đúng. Hơn nữa, chúng ta đã từng thân mật. Dân gian thân cận, nhà trai đi nhà gái chỉ là một mặt, cô gái nhìn trộm bạn trai, sau đó cha mẹ hai bên gửi của hội môn và lễ hỏi, tất cả cứ như thế định ra. Trịnh Bá Gia dừng một chút, cười nói, số lần gặp mặt của hai ta rất nhiều, hiểu biết cũng nhiều, không phải sao? Nhưng đã có sự đồng ý của cha mẹ đâu. Chờ sau khi ta mang ngươi trở về, ta sẽ gửi một phong thư cho nhiếp chính vương bệ hạ, quốc thư đại sở khẳng định sẽ trách cứ ta. Nhưng nhiếp chính vương bệ hạ hẳn sẽ ngầm đưa tới một phong thư. Gọi ta là rể hiền. Ca ca ngươi là hoàng đế. Cho nên loại người này. Hiện thực nhất. Công chúa hơi do dự nói, nhưng hiện tại. Ta chính là tội nhân của đại sở. Tin tưởng ta, chờ sau này ta xuất quân tiến vào đại sở, những quý tộc đại sở kia sẽ quỳ phục dưới chân ngươi, coi ngươi là ân nhân và hy vọng cứu mạng lớn nhất của họ. Công chúa cắn môi. Nhìn Trịnh Phàm. Biểu tình này rất đáng yêu. Trịnh Bá Gia nằm trên giường, gối lên cánh tay, nói, ở chỗ này thêm hai ngày, sau đó chúng ta khởi hành trở về. Công chúa không nói, nàng xuống giường. Trịnh Bá Gia nhìn nàng, hỏi, làm gì? Đi lấy nước ấm, rửa chân cho ngươi. Nga. Có phải cảm giác rất hiền thê lương mẫu? Công chúa hỏi. Hơn nữa hai chữ, bổn cung. Nghe càng có cảm giác. Tư Đồ Lôi là một truyền kỳ, chẳng sợ tính lúc tuổi già luân phiên bại trận tại Tuyết Hải Quan để giả nhân nhập quan, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn phủ định sự xuất sắc của hắn. Mà truyền kỳ xuất hiện, luôn cần yêu cầu đá kê chân, cũng luôn cần yêu cầu phụ trợ. Nơi Tư Đồ Lôi làm vậy chính ở Trấn Nam Quan. Vì con vợ lẽ ngay từ đầu không được coi trọng này, dựa vào Trấn Nam Quan liên tràng thắng lợi đối với người Sở. Tích lũy quân công và uy vọng phong phú, lúc này mới có thể trở về Dĩnh Đô tranh quyền đoạt vị với hai vị ca ca kia. Trong phạm vi của Trấn Nam Quan, Thượng Cốc quận nơi này đã từng là chiến trường giữa người Sở và Tư Đồ Gia giao phong, bởi nguyên nhân chiến sự thường xuyên, dân cư và các ngành nghề đều không tính phát đạt, rất nhiều địa phương, thậm chí có thể nói cực kỳ hoang vắng. Không chỉ người Tấn tiếp sát muốn cướp đoạt bọn họ, khi Sở quân xuất chinh, cũng sẽ thường xuyên điều động bá tánh địa phương phục vụ cho đại quân. Dưới hai loại phục dịch giữa địch và ta này, Thượng Cốc quận còn có thể dồi dào lên mới gặp quỷ. Nguyên bản, lúc người Sở bắt lấy Trấn Nam Quan đồng thời Thanh Loan quân một đường nhập Tấn. Bá tánh Thượng Cốc quận có thể quá vui mà khóc, cho rằng rốt cuộc từ nay không sợ chiến sự rối ren nữa, bá tánh biên cảnh bọn họ cũng có thể lắc mình biến hóa, hưởng thụ đại ngộ. Ai ngờ tin tức tiền tuyến chiến bại truyền đến, người Yến khi trước thất bại, bỗng nhiên đánh tan giả nhân. Lại công hãm Ngọc Bàn Thành, Cuối cùng binh mã tiên phong của người Yến tiến thẳng trấn Nam Quan. Hiện tại Yến Sở ma sát, bầu không khí này hoàn toàn làm héo úa sự nhiệt tình của bá tính Thượng Cốc quận đối với tương lai. Rõ ràng nhất chính là, trong một tòa khách điếm trên đường núi, ông chủ buồn bã yêu xìu gõ bàn tính. Tiểu nhị dựa vào nơi đó đánh ngủ gật. Khách điếm không phải không có khách, nhưng khách tới khách điếm, đều mang loại cảm xúc này. Triều đình hạ lệnh trưng lương, chi viện đại quân phía trước. Vì muốn bớt việc và tiết kiệm phí tổn, chọn dùng phương thức lấy muối đổi lương thực, ý chính là cổ vũ nhóm thương nhân sở quốc từ các nơi, mua sắm lương thực tới đây, sau khi người giao lương thực cho biên quan, triều đình sẽ cho người bán muối, tương đương cho người hạn ngạch bán muối nhất định. Cái này tự nhiên hấp dẫn rất nhiều thương nhân tổ chức thương đội vận lương lại đây, nhưng khi bọn hắn cực khổ vận chuyển lương thực tới đây. Triều đình lại bỗng nhiên thay đổi, nguyên bản hạn ngạch bán muối bỗng nhiên lập tức giảm xuống 4 thành, còn dư lại 6 thành, hơn nữa còn bỏ thêm đồ vật khác vào. Cứ làm như vậy, sau khi nhóm thương nhân trừ bỏ phí tổn, không đủ tiền vốn, tự nhiên còn vách mệt vào thân. Nguyên nhân vẫn bởi trên danh nghĩa triều đình sở quốc vẫn quản lý chuyên mua bán muối, nhưng trên thực tế, tại đất phong quý tộc các nơi, kỳ thực đều có quyền khai thác muối, thậm chí có một chút quý tộc còn có quyền tự đúc tiền. Chương 990, đường về. Triều đình sở quốc vừa mới từ loạn đoạt đích khôi phục lại, sau một phen hao tổn tự nhiên quốc khố về không, thượng thư hộ bộ Mễ Gia vốn muốn dùng biện pháp này làm giảm áp lực chi viện tiền tuyến đối với triều đình. Lúc này, các quý tộc không làm, lập tức bắt đầu đánh trống reo hò, tạo áp lực để hộ bộ không thể nào sửa chữa phương lược. Các đại quý tộc cảm thấy bản thân có thể vì nước hiến toàn bộ gia sản, nhận một nửa, đã xem như vô cùng lương tâm và trung quân, cũng cho triều đình và nhiếp chính vương đủ mặt mũi. Hộ bộ dưới một phen hòa giải. Tốt xấu bảo vệ một nửa định mức muối, cũng coi như cố hết sức, cố gắng bảo vệ thể diện của triều đình. Đến nỗi đám thương nhân phụ trách vận chuyển lương thực này thế nào, không phải cái bọn hắn quan tâm. Mệt, khẳng định mệt, nhưng người thật sự không có chỗ nào đi nói rõ lý lẽ, triều đình thay đổi xoành xoạch, cần xin ý kiến ngươi sao? Đồng thời, ngươi không thể không bán, chẳng lẽ còn muốn trở đống lương thực kia trở về, vậy còn mất công hơn nữa. Mà tòa khách điểm này, khách nhân chủ yếu là thương nhân vận chuyển lương thảo tới, đám người này đều rất ủ rũ cục đuôi. Còn cơm không? Một nam nữ ngồi trong một góc, hỏi một tên sai vặt. Món cơm này là một loại cơm rang xào rau, không nóng, hẳn mới nấu từ một nồi to rồi múc từng bát ra. Trên mặt cơm còn đổ thêm một lớp nước tương, mặn chết mất. Hỏi xem nhà khách còn đồ ăn nào khác không, đám tiểu nhị đều nói không có, còn cười nói chủ nhân bọn họ đã chuẩn bị đóng cửa khách điếm sau 10 ngày nữa, đầu bếp đã xin nghỉ việc, bởi tiểu nhị và ông chủ là đồng hương nên còn ở lại nơi này, chờ ông chủ cùng về. Cũng bởi, hiện tại khách điếm chỉ cung cấp loại cơm canh và nước trà này, còn không tính rượu. Bởi lượng thực rất quý, giá cả rượu lên vùng vụt, sau khi nhập rượu vào sẽ không kịp bán hết. Cũng may, công chúa thật không tức giận. Chu Huyện một đường lại đây, đầu tiên mướn người đi, sau đó lại đi theo đội ngũ vận lương tới đây, một đường chưa nói tới màn trời chiếu đất, nhưng cũng xem như ngựa xe mệt nhọc, công chúa cũng không nói ra lời nào oán hận. Mỗi đêm, trước khi ngủ, nàng đều lấy nước rửa chân cho Trịnh Bá Gia. Công chúa ăn thông thả ung dung, ngẩng đầu vừa thấy Trịnh Bá Gia, hỏi, tại sao ngươi không ăn? Ta ăn không quen. Công chúa. Giờ khắc này, công chúa thật sự nghi hoặc. Rốt cuộc nàng và hắn, ai mới là công chúa? Sau khi ăn cơm xong, thấy trời đã tối, Trịnh Bá Gia mang theo công chúa lên lầu. Bởi nguyên nhân khách điếm sắp đóng cửa, chủ nhân chuẩn bị tị nạn, cho nên phòng ở đã không còn đệm chăn, đến nỗi tiền phòng khách, cũng chỉ thu tượng trưng mà thôi. Trịnh Phàm móc ra hộp sắt, rút ra một cây thuốc lá, đặt trước mũi. Công chúa biết đây là cây thuốc lá. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, sẽ lưu lại mùi trên người. Ngươi cũng thật cẩn thận. Còn không phải vì chúng ta có thể bình bình an an trở về sao? Đúng vậy, bá gia của ta. Chờ sáng mai, chúng ta tìm người gỡ lương thảo. Sau đó chúng ta vào núi đi. Trấn Nam Quan chính là giao điểm giữa Tấn Địa và Sở Địa, nhưng cũng không phải nói không đi Trấn Nam Quan hoàn toàn không qua được. Đi vẫn được, nhưng trở ngại, đường đi rất khó, càng không thích hợp cho binh mã thông hành. Ân. Công chúa ngoan ngoãn nằm xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Trịnh Bá Gia cũng nằm xuống, nhắm mắt lại. Bởi bên người trừ bỏ ma hoàng, những ma vương khác đều không ở đây, cho nên rất nhiều chuyện đều cần Trịnh Phàm suy xét và an bài. Thân phận thương nhân vận chuyển lương thực này do Phạm Gia an bài, nhưng trên đường tiến về phía đông, Trịnh Bá Gia không liên hệ gì với Phạm Gia nữa. Thứ nhất, càng đi đông, lực ảnh hưởng thế lực Phạm Gia bắt đầu không ngừng hạ xuống. Lúc này, công chúa nhắm hai mắt lại, mở miệng nói, nghe nói, trong núi có rất nhiều giả thú, còn có sơn tặc. Vấn đề không lớn. Trịnh Bá Gia nói. Trịnh Bá Gia vẫn có chút tự tin này, mặc kệ thế nào hắn cũng là lục phẩm võ giả. Ân. Công chúa thật sự bắt đầu nghỉ ngơi, hô hấp cũng trở nên đều đều. Trịnh Bá Gia cũng vứt bỏ suy nghĩ khác trong đầu, đã ngủ. Sáng sớm hôm say, Trịnh Phàm dậy, tìm một thương nhân khác trên đường, giao lương thực và tính tiền cho lực phu, để bọn họ trở lại. Tiếp theo, Trịnh Bá Gia mang theo công chúa từ nơi này trực tiếp đi về hướng Bắc. Không hướng Đông, vào núi. Trên đường ngẫu nhiên nghỉ ngơi, đại bộ phận thời điểm vẫn trên đường, chờ đến đêm, Trịnh Bá Gia mới tìm một sơn động cắm trại. Thanh Mãn bơi lội lại đây, hé miệng, thả một khối thịt hươu xuống. Trước đó vài ngày, Trịnh Phàm và công chúa trên đường tiến lên, Thanh Mãn thì cách xa xa trong rừng đi theo, đợi sau khi vào núi, thật ra có thể hiểu lộ, chẳng qua nó thật sự không thích Trịnh Phàm, cho nên sau khi ném thịt hươu xuống, xoay người du đãng. Trịnh Bá Gia hơi tức giận. Sau khi xử lý thịt hươu, bắt đầu nướng BBQ. Công chúa kiểm tra bàn chân. Nổi bọng nước sao? Trịnh Phàm hỏi. Ân, có chút. Trịnh Phàm lấy ra một cây châm, đặt trên lửa, đưa cho công chúa, nói, cẩn thận một chút. Công chúa tiếp nhận châm, không cấm được, oán trách nói, hôm nay nên đi chậm một chút. Công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, lần đầu vào núi, đường núi không dễ đi, yêu cầu một quá trình thích ứng. Nhưng hôm nay Trịnh Phàm cố tình lôi kéo nàng, để nàng bắt buộc phải đi nhanh. Ta không muốn cành mẹ đẻ cành con, chúng ta dọc theo đường đi mang theo lương thảo dùng để che mắt, hôm nay không phải giao cho người đồng hành sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Lấy quá ít bạc, không, không đến mức đó đi. Kẻ dám làm dân buôn bán. Nơi nào là hạng người thuần lương, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy bá tánh đại sở người thuần phách chân chất? Nói như Yến quốc ngươi sẽ không như vậy. Trịnh Bá Gia cười cười nói, đều như vậy, lúc trước ta làm giàu cũng phải cướp đoạt người ta. Công chúa biểu môi nói, không ngờ Bình Giả Bá lại làm loại chuyện này. Kỳ thực vẫn luôn như vậy, chẳng qua trước kia chỉ cướp đoạt của tài chủ bảo trại, cảm thấy hơi mất mặt, nhưng trên thực tế sau này vẫn cướp đoạt, chẳng qua biến thành cướp đoạt hoàng thất của một quốc gia, trở thành đại kiêu hùng. Đạo lý này. Thịt hươu nướng rất ngon. Rửa tay, ăn đi. Lúc này, Thanh Mãn kia quay lại, há miệng, thả một cái đầu người xuống. Ánh mắt công chúa ngựng một cái, thật ra không bị dọa đến kêu to. Trịnh Bá Gia vừa gặm thịt hươu vừa tiến lên, dùng chân lật đầu người kia lên. Đây là ông chủ khách điếm kia, xem ra biết trên người ta có tiền bạc, muốn trước khi về nhà kiếm chút tiền phi nghĩa. Công chúa một bên ăn thịt một bên nói, vậy hắn cũng đủ khẩn trương, hôm nay chúng ta đi sớm như vậy, còn có thể đuổi theo kịp. Ân, cho nên, ta phải đi xem, người để Thanh Mãn dẫn đường đi. Tiểu Thanh, dẫn đường. Công chúa hạ lệnh nói. Tiểu Thanh. Ngày thường, Trịnh Bá Gia đều xưng hô xa ngươi, thật đúng là không biết tên đầu mãng xa này. Làm sao vậy? Công chúa nghi hoặc nói, tên này có vấn đề. Có phải gặp đầu xa nào khác? Chưa thấy qua. Sau này người nên hỏi nó. Chương 991, sao không cứu ta? Thanh Mãn dẫn đường phía trước, rất nhanh tìm được tàn thi của hai người. Ngươi lấy nỏ, ta đi xuống nhìn xem. Nó là vũ khí trên đường Trịnh Bá Gia lấy được, tuy nói sở quốc nơi này quản chế múa sắt, nhưng đại quý tộc sở quốc có tính tự chủ cường đại, cho nên không ít quý tộc buôn bán vũ khí kiếm lời. Loại nỏ này phỏng chế từ nỏ quân đội, tuy so với nó chính quý hơn yếu, nhưng cũng đủ dùng. Lúc trước hắn mua qua một thương nhân dùng để phòng thân, cố ý hỏi một vòng, chọn mua thêm một chút đao nhỏ nữa. Trịnh Phàm rút đao ra, cắt một đường, phát hiện bên cạnh tàn thi còn có binh khí và cung tiễn. Một thi thể không đầu, hẳn là ông chủ khách điếm kia, một thi thể còn đầu kia hẳn là tiểu nhị. Trịnh Bá Gia yên lặng thu cung trên vai, đồng thời duỗi cánh tay sờ soạng trên người ông chủ khách điếm kia một lần, đây là thói quen theo bản năng, giết người không lục soát soát người, nói chung thiếu thiếu một cái gì đó. Kết quả sau khi vuốt vuốt, Trịnh Bá Gia lấy ra một khối lệnh bài. Theo ánh trăng, có thể mơ hồ nhìn ra ấn ký hỏa phượng trên tấm lệnh bài. Trịnh Bá Gia hơi bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể nói vận khí hắn quá kém, chạy bộ trăm bước khi chạy đến bước thứ 99, tự nhiên đụng vào ổ phượng sao. Một đường tiến lên tới nay, chỉ thấy người sở dùng toàn lực bao vây chặn đường Mông Sơn và Tề Sơn, đối với đồng lộ bên này, cơ bản không có chút truy kích nào. Nguyên bản Trịnh Bá Gia tưởng rằng, chuyện này có thể an ổn trở về, kết quả lại gợi ra gần sóng. Chỉ có thể hy vọng ông chủ khách điếm cảm thấy hắn hơi hơi khả nghi, cho nên mang theo thủ hạ truy lại đây nhìn, không cung cấp quá nhiều tin tức cho tổ chức phượng sao. Uy, gọi đại xà kia của ngươi xuống, xem có thể ăn luôn mấy thi thể này không, thức ăn không dễ gì tìm kiếm, thế nào có thể lãng phí. Nó đã no rồi, nó ăn không vô. Nó quá nói không chừng tìm chỗ ngủ đông. Vậy ngươi xuống đi, chúng ta cùng nhau xử lý thi thể bọn họ. Công chúa xuống dưới, sau đó Trịnh Bá Gia đào hố, nàng kéo tàn thi vào. Chờ sau khi xử lý tất cả, Trịnh Bá Gia xoa eo, thở phì phò. Bùn đất mùa đông lạnh cứng, đào hố thật đúng khiến người ta mệt mỏi, hơn nữa là cầm đao đào, cũng không tiện tay. Đợi sau khi trở về, từ nay sẽ mang theo một chút bột hóa cốt thủy, lần này xử lý thi thể sẽ không mất công như vậy. Hóa cốt thủy. Ấn, thứ vị tước gia hay dùng. Vị tước gia là ai? Một vị tử tước yến quốc chúng ta, đã cưới mấy chục lão bà xinh đẹp. Vậy ngươi cũng không thể học hắn, à, ít nhất con ta phải trên di chiếu. Công chúa mỉm cười trêu ghẹo. Ta đi về phía trước đi, tìm một chỗ nghỉ tạm. Nơi này tạm thời không nên ở lâu, cần tránh xa. Công chúa không nói câu nào oán hận, đi theo Trịnh Bá Gia lên đường trong đêm tối. Bá Gia, ta phát hiện người thật tiếc mạng, người trên chiến trường cũng mang bộ dáng này sao? Trịnh Bá Gia ra vẻ trầm ngâm, hỏi, trên chiến trường, tướng quân thắng trận thường có một điểm giống nhau, ngươi biết đó là cái gì không? Công chúa hứng thú trả lời, tinh và mưu lược. Không phải. Võ nghệ cao cường. Cũng không phải. Đó là cái gì? Không chết trận. Hùng lệ tinh. Người mà chết, cái gì cũng không còn. Một khi đã tiếc mạng như vậy, tại sao còn muốn tới biệt uyển gặp ta? Bởi ta nguyện ý vì ngươi không muốn sống. Tuy rằng biết đây là lời nói dối, nhưng trong lòng ta vẫn rất hưởng thụ. Ngươi cao hứng thì tốt, ta cõng ngươi đi. Trịnh Bá Gia cong lưng. Công chúa rất ngoan ngoãn nhào lên lưng Trịnh Bá Gia. Ta có nặng hay không? Không tính nhẹ. Ngươi đã nói ngươi thích béo một chút, thanh thuần một chút, cho nên ngươi không thể ghét bỏ ta. Nam nhân nói béo một chút, là chỉ chỗ thịt dài nộn kia. Nói thanh thuần một chút, là chỉ không cần trang điểm cũng đẹp. Ngụy biện. Tóm lại có lý. Đêm khuya trong rừng. Trịnh Bá Gia công công chúa tiếp tục tiến lên. Đầu thanh mãn kia tự hồ dự cảm có một cổ nguy cơ, bắt đầu thường thường bò xung quanh, như đang hộ tống. Chờ đến khi nửa đêm, tuy nói Trịnh Bá Gia đã toát đầy mồ hôi, nhưng vẫn không dừng lại, bởi hắn theo bản năng muốn cách xa địa phương hai tên phượng sau kia tử vong kia càng xa càng tốt. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Phía trước truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Trịnh Bá Gia sửng sốt một chút, công chúa nói, ta nghe được âm thanh. Ta không biết. Bởi nơi này là vị trí khe sâu, muốn vòng đi qua gần như không có khả năng, tương đương với phải rút lui, cho nên Trịnh Bá Gia vẫn quyết định tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc, phía trước xuất hiện lửa trại, trên một thân cây treo một nữ nhân, quần áo nữ nhân hơi tơi tả, tóc tán loạn, đang giãy giụa. Lúc này, nữ nhân kia phát hiện Trịnh Phạm hai người, vội kêu cứu nói, đại hiệp cứu mạng, cứu tiểu nữ tử đi, gia đình tiểu nữ tử gặp sơn tặc, bọn họ đã giết chết cha mẹ chồng ta, trói ta tại đây, xin đại hiệp cứu cứu ta, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Nữ nhân thoạt nhìn thực nôn nóng. Sau khi nhìn thấy Trịnh Phạm như nhìn thấy cứu tinh, dãy dụa kêu lên càng hăng say. Trịnh Bá Gia nhìn nhìn lửa trại này, lại nhìn nữ nhân trên cây, lại nghe tiếng nữ nhân kia cứu. Cảm khái cũ, chiêu bài cũ. Ông. Trịnh Bá Gia bắn ra tiễn nỏ. Nữ nhân treo trên cây trúng mũi tên, cúi đầu xuống, đã chết. Cũng được. Công chúa trên lưng thu hồi nỏ, nói, ta muốn bắn đứt dây treo nàng, không ngờ bắn nhầm. Xinh đẹp. Trịnh Bá Gia duỗi tay ước lượng công chúa trên lưng, đôi tay dùng sức nhéo nhéo, nói, không cần giải thích, làm không tồi. Nói xong, Trịnh Bá Gia tính toán tiếp tục lên đường, hoàn toàn không tính toán để ý tới nữ tử này xuất hiện ở chỗ này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhân bị trói, đôi tay hai chân và đầu buông xuống, thân hình lắc lư. Gió khe sâu hơi mạnh, thổi bay một chút âm thanh, như tiếng sáo thấp. Nhưng mà, khi Trịnh Bá Gia cõng công chúa đi qua dưới tàn cây, rõ ràng nữ nhân này vừa rồi đã bị bắn chết. Bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt xanh mét nhìn nghiêng về phía Trịnh Bá Gia và công chúa, mở miệng ra, nữ nhân kia há miệng lè lưỡi, dùng âm thanh khàn khàn cực kỳ áp lực hỏi, tại sao? Tại sao không cứu ta? Đi đường đêm, gặp phải nữ nhân treo trên cây. Loại khúc dạo đầu này, Trịnh Bá Gia đã gặp qua rất nhiều, nếu nhóm ma vương đều ở đây. Trịnh Bá Gia không ngại cứu, đơn thuần nhàn hạ không có việc gì, tìm kiếm việc vui. Nhưng hiện tại, hắn lười để ý, cũng lười để ý, còn có công chúa. Trịnh Bá Gia không tin công chúa bắn tiễn trật, nhưng hắn thiệt tình cảm thấy công chúa trên lưng không nói hai lời trực tiếp bắn chết nữ nhân, quả thật là hành vi xinh đẹp. Nếu người nhà người đều bị sơn tặc giết chết, nhìn dáng vẻ ngươi cũng bị sơn tặc vũ nhục qua. Ngươi đã không đáng sống trên đời này, sống sót đại khái tiếp tục thừa nhận vô biên thống khổ và bóng đè, chúng ta đây giúp ngươi xuống đoàn tụ với người nhà đi. Chương 992, Giang Hồ. A-di-đà Phật. Nhưng mà, chuyện phát triển tự hồ muốn mạnh mẽ kéo ngươi vào cái hố đã dự cảm trước đó, ngươi cũng tính toán vòng qua, khi mới vòng qua một nửa, mới phát hiện cái hố này còn lớn hơn tưởng tượng của ngươi. Lúc này nữ nhân kia cho người ta cảm giác, hoàn toàn chính là hình tượng lệ quỷ. Thế giới này có, linh, không tính con hàng ma hoàng kia, mới không lâu trước đây, Trịnh Bá Dì đã từng gặp qua linh của Nhiếp Chính Vương, mà sớm hơn nữa, Trịnh Bá Gia cũng bắt được một khối ngọc nhân lệnh. Nếu muốn chính xác hơn nữa, sau khi Sa Thác Huyết Thạch chết biến thành cương thi, cũng là một ví dụ cụ thể. Nhưng mặt khác, mặc kệ loại nào, đều thực hy hữu, hiện tại Trịnh Bá Gia thế nào thường xuyên gặp phải cái này thứ này. Rất sớm trước khi Trịnh Bá Gia xác định một sự kiện, đó chính là hắn không phải thiên tuyển chi tử gì. Nếu không thật sự không cách nào giải thích có vị thiên tuyển chi tử nào, mỗi lần lâm trận đều sẽ tạo ngộ tên bắn lén và gặp chuyện ngoài ý muốn. Cho nên, Trịnh Bá Gia cũng không cho rằng hắn cũng công chúa gặp được đại bảo bối gì. Công chúa nhìn thấy nữ quỷ đánh về phía nàng, theo bản năng nắm chặt bả vai Trịnh Bá Gia. Ngay lúc này, công chúa tự nhiên cảm thấy Trịnh Bá Gia mới là người nàng có thể dựa vào nhất. Khi Trịnh Bá Gia cảm thấy công chúa nắm chặt vai hắn, theo bản năng hộ, cu con. Ngay lúc này, Trịnh Bá Gia tự nhiên cảm thấy nhi tử nhà mình mới là chỗ dựa lớn nhất. Phanh. Ma hoàng từ ống tay áo của công chúa bay ra, trực tiếp đánh lên người nữ quỷ kia. Nữ quỷ giống như diều đứt dây, ngã trên mặt đất. Nhưng sau khi rơi xuống đất, bỗng nhiên hóa thành một đoàn lục sương khí phiêu tán. Ma hoàng huyền phủ trên không trung, thân hình bắt đầu hiện hóa biến thành hình tượng đứa trẻ sơ sinh. Linh. Công chúa kinh hô. Nàng biết hoàng huynh nàng cũng có một đầu linh. Không ngờ trên người trượng phu nàng cũng có một cái. Trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Có điều, hắn vừa kêu cái gì? Sương mù bắt đầu tràn ngập, như dung nhập vào hoàn cảnh bốn phía. Ma hoàng hơi nghi hoặc, ánh mắt không giống điều tra nữ quỷ, mà thoạt nhìn đang tìm kiếm vật gì đó. Ông. Đúng lúc này, âm thanh một mũi tên phá không truyền đến. Chích chích. Ngay sau đó, là một tiếng kêu thảm thiết, đây không phải tiếng người kêu, mà giống một loại động vật nào đó. Đột nhiên, Trịnh Bá Gia chỉ cảm thấy tầm mắt phía trước của hắn mơ hồ, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Ma hoàng trực tiếp bay trở về. Trong tầm nhìn của Trịnh Bá Gia, phía trước có một thân cây, trên thân cây có một dây thừng, trên dây thừng không cột nữ nhân nào cả, mà là một con chồn, cũng chính là hoàng bì tử. Dưới tàn cây cũng thấy có vết tích lửa trại, nhưng lửa đã bị dập tắt từ lâu. Trên người đầu hoàng bì tử có một lỗ thủng, trên cây còn cắm một cây tiễn, hiển nhiên là cây tên lúc trước công chúa bắn ra. Cho nên, lúc trước căn bản không gặp nữ quỷ gì, mà chính là ảo ảnh do Hoàng Bì Tử tạo ra. Không trách được Ma Hoàng vừa ra đã chần chờ, hiển nhiên Ma Hoàng đã phát hiện không thích hợp. Nhưng không chờ Ma Hoàng làm động tác tiếp theo, phụ cận, lại có người bắn ra một mũi tên hỗ trợ phá cục. Trịnh Bá Gia biết, Hoàng Bì Tử tự hồ có thể thông qua phóng xuất ra một loại huyễn khí quấy nhiễu và ảnh hưởng đến tâm thần đối phương. Mà năng lực Ma Hoàng, thứ nhất chính là quyết đấu trên linh hồn thể, thứ hai tiến vào cơ thể Trịnh Phàm, gia trì thực lực cho Trịnh Phàm. Mà loại huyễn khí này, trên lý luận mà nói, vẫn thuộc về một phạm trù vật lý thực tế. Rốt cuộc, ngươi không có khả năng để Ma Hoàng giống Tiết Tam biết nghiên cứu hay chế tạo giải dược, chuyên môn của người ta không phải cái này. Chúng ta, bị mê huyễn sao? Công chúa lẩm bẩm. Sở nhiều yêu, đương nhiên so với số lượng người mà nói, yêu thật sự vô cùng thưa thớt, nhưng loại yêu ma quỷ quái tiến hành trêu đùa hoặc sát hại người cũng không phải chuyện hiếm thấy. Các ngươi không có việc gì đi. Lúc này, phía trước xuất hiện một nam tử trung niên, tóc nam tử nửa trắng, trong tay cầm một cái cung, thoạt nhìn vừa rồi hắn hỗ trợ. Đa tạ tráng sĩ cứu giúp. Trịnh Bá Gia cảm tạ. Tuy nói lấy năng lực của Ma Hoàng, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa hẳn có thể tìm được phương pháp phá cục, nhưng dù sao người ta cũng ra tay giúp đỡ ngươi. Nam tử hơi cảnh giác dừng lại phía trước, hỏi, các ngươi là người nào? Công chúa mở miệng nói, chúng ta là người trốn, cha ta không cho phép ta gả cho tiện dân, cho nên ta theo hắn chạy đi. Lời này xem như phù hợp nhất với hình tượng hai người công chúa và Trịnh Phàm bây giờ. Nam tử híp híp mắt, ánh mắt đảo qua người công chúa và Trịnh Phàm một vòng, nói, ta gọi là Giang Hồ, ta là thợ săn trong núi này, lúc trước các ngươi bị Hoàng Bì Tử làm mê huyễn, đáng tiếc mũi tên vừa rồi của ta tuy nói bắn trúng nó, nhưng không bắn trúng bộ phận yếu hại của nó, vẫn để nó chạy thoát. Nói xong, Giang Hổ nhìn nhìn Trịnh Phàm. Nói, tiện dân cưới quý nữ, ha ha, thật ra có can đảm có khí phách, các ngươi đây đang đào vong sao, không bằng đi chỗ ta nghỉ một đêm. Như vậy, làm phiền Hổ ca rồi. Công chúa đáp ứng. Cứ như vậy, Giang Hồ dẫn đường phía trước, Trịnh Phàm cõng công chúa theo phía sau. Kỳ thật, Trịnh Phàm vẫn rất muốn hỏi Thanh Mãn Tiểu Thanh kia, tại sao lúc trước không làm ra báo động. Ma Hoàng thuộc về linh hồn thể, tương đối mẫn cảm đối với linh hồn thể khác, nhưng Thanh Mãn kia xem như yêu thú, mặc kệ đầu Hoàng Bì Tử hay Hoàng Cầu Tử, nếu có thể mê hoặc nhân tâm, hiển nhiên đã thuộc về loại đã thành tinh rồi. Theo lý thuyết, đầu Thanh Mãn kia hẳn nên báo trước mới đúng. Nhưng kết quả, không chỉ không báo động lần trước, ngay cả người thợ săn này xuất hiện tại đây, Thanh Mãn cũng không phản ứng. Đây là vấn đề không nhỏ. Có điều, bây giờ không phải thời điểm nói chuyện, bởi lỗ tai đám thợ săn đều rất thính. Giang Hổ dẫn hai người Trịnh Phàm đến một ngôi nhà gỗ, lúc này cửa nhà gỗ bị đẩy ra, bên trong truyền đến âm thanh của nữ nhân. Ngươi đã trở lại. Hoàng Cầu Tử làm ầm ĩ. Cũng phải, mấy năm nay trong núi không yên ổn, à, ngươi còn mang theo người trở về. Đây là người trốn. Ta mang về nghỉ tạm một đêm. Tốt, ta đi chuẩn bị làm thức ăn. Trịnh Phàm và công chúa vào phòng, thấy một nữ nhân vội vàng thêm củi vào bếp lửa, lại bắt nồi lên giá, bắt đầu thêm nước vào nồi. Đây là tiện nồi. Giang Hổ giới thiệu nói. Trịnh Phàm hành lễ nói. Gặp qua tẩu tử. Công chúa cũng hành lễ nói, gặp qua tẩu tẩu. Ai da, làm gì nhiều lễ đến vậy, làm người ta ngượng ngùng, các ngươi ngồi trước, ta đây nấu một chút gì đó cho các ngươi ăn. Giang Hồ ý bảo Trịnh Phàm và công chúa ngồi quanh bếp lửa sưởi ấm, ngay sau đó hỏi, các ngươi muốn trốn đi đâu? Không đợi Trịnh Bá Gia mở miệng. Công chúa nói thẳng, còn không rõ ràng lắm, vốn định đi vào núi né tránh, hiện tại ngẫm lại. Khả năng muốn qua núi, đi tấn địa.